Hương mùa hè, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường vẫn tiếp tục công việc trong ánh mắt rực lửa như nướng da nướng thịt của những người còn lại. Tại sao phải quan tâm đến họ chứ? Đấy là câu trả lời cho những ánh mắt đó. Trước khi có bằng chứng xác thực, đương nhiên cô vẫn là mục tiêu. Nhưng ngay đến chủ tịch cũng đứng ra bảo vệ, thì dĩ nhiên họ không có gan đụng đến cô. Bầu trời bước sang tháng 5 gắt gỏng, nắng nhuộm vàng màng trời sáng loáng. Sân Sending cũng phủ màu trắng bạc đã nhuộm màu vàng, thưa vắng, như một buổi trưa hè chạng vạng. Khác biệt với 8 năm trước, nắng cũng đổ vàng như này, giữa buổi trưa vàng rực, cậu bé mùa hè nắm tay cô, đưa cô về. Tiếng hát líu lo của hai đứa trẻ khiến người ta mỉm cười, bình yên, an lòng. Mùa hè này, cô bé của 8 năm sau ngồi lặng lẽ ngoài ghế, thưởng thức cốc trà sữa với vị ngọt ngào quyện trên đôi môi chun hồng, vẫn đôi mắt nâu sữa to tròn, hàng mi dày cong ngước lên bầu trời trong vắt phủ muôn vàn sợi tơ óng vàng. Không gian lặng im, bình yên đến nhàm chán, bầu trời còn trong vắng, nắng rực được đến khi nào? Khẽ hít thở cơn gió hè hiếm hoi, đôi mắt đẹp của đường đường nheo lại trong suốt lấp lánh. Bầu trời nóng nực báo hiệu sẽ có cơn mưa giông lớn. Khi trời nổi giông bão, tất cả những thứ đẹp đẽ đều nhanh chóng biến mất, bầu trời đẹp này bao giờ mới lại xuất hiện? Không khí bây giờ thật sự bình yên trước cơn giông tố lớn, có nên trân trọng sự bình yên ít nổi này? Không ngủ mà lại đi lang thang ra đây. Thiên mỉm cười tiến đến, đặt một hộp kem dâu ngọt lịm cạnh chỗ cô gái đang mơ màng dựa lưng vào ghế đá, mắt nhắm hờ hững, tai nhét tai nghe nhưng nuốt từng chữ anh nói. Anh cũng đang làm gì ở đây? Mua kem cho em ăn đi. Kem, nhanh không chảy đấy. Đường cầm hộp kem, nhìn anh thắc mắc. Thiên bật cười, giật lấy, mở nắp hộp nhỏ nhỏ mát lạnh, đôi tay hơi chậm chậm, anh cười nhẹ, một nụ cười buồn, khó hiểu. 8 năm trước những que kem mát lạnh xếp ngay ngắn trong hộp nhỏ, hai tay đi trên con đường trưa vàng óng, cô bé nhảy chân sáo líu lo đi trước anh. Tiếng cô bé véo von, tiếng bước chân chậm chậm, tiếng ve vang hòa cùng khiến mùa hè năm anh 12 tuổi không hề yên tĩnh như lúc này. Cô ơi, cô ăn kem này, kem của tôi mua về ngon lắm cô ơi. Cô ơi mua kem này, kem của anh ý ngon lắm cô ơi. Chú ơi, chú ăn kem này, anh ý có nhiều kem ngon lắm chú ơi. Đường đường mở lớn mắt nhìn anh, cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập nhanh đến thế nào, lòng bàn tay cô ướt đẫm. Người trước mặt cô, anh ta là ai? Thiên hơi khựng lại, trong tiềm thức tiếng nói trong vắt của cô bé, tiếng hát véo von của cô bé vang vọng trong đầu anh. Như một thói quen 8 năm trước, anh mỉm cười, bắt chước giọng cô bé. Anh của 8 năm sau, không còn xách hai hộp xốp nhỏ đi sau cô bé. Đôi mắt nhìn anh như muốn soi từng tế bào, anh hiểu mình đã lỡ lời. Bây giờ, biết giải thích với cô ấy sao đây? Ăn đi, nhìn tôi cái vậy, há miệng ra à? Đường đường gạt nhẹ tay anh, suy nghĩ phức tạp. Cô đâu còn tâm trí với hộp kem dâu anh mua cho cô? Cô bé đường đường nhí nhảnh 8 năm trước hiện lại trong cô, anh ta là ai? Mùa hè đó, làm sao anh ta chứng kiến, biết cô từng mỉm cười thật tươi, đôi mắt trong veo được nắng chiếu lấp lánh chạy tới chạy lui cùng cậu bé bán những chiếc kem trắng sữa. Sự thay đổi của cô anh hiểu rõ, nhưng khi đối diện với cô anh không thể mở miệng nói cô nghe. Anh luôn trốn tránh mình là cậu bé đô la, dù thấy cô ngốc nghếch đi tìm một người ngay trước mặt cô ấy. Em, sao vậy, anh nghe ở đâu rồi? Nghe gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mím môi, nhìn hộp kem, anh không thể nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi đấy để trả lời. Nghe, đường đường như có thứ gì đó chặn lại trong họng cô ngập ngừng. Không có gì, khẽ ngước lên, thở hắt cô như muốn đẩy hòn đá nặng đè lên tim mình. Gấp gáp gì chứ, lời gọi đó, đâu phải chỉ mình cô nói, cũng giống những lời gọi khác. Có phải cô lại suy nghĩ quá rồi không? Không thì ăn đi, mất công tôi mua cho cô quá. Ai bảo đâu, anh ăn đi. Đường đường đâu còn tâm trí ăn kem lúc này. Thiên nhìn cô, trái tim anh như siết lại. Anh vẫn xúc lấy một thìa, đưa vào miệng cô, rồi xúc một thìa cho mình. Không thì ăn cùng tôi không mua cho em nữa. Đường nhìn anh chằm chằm, miệng ngậm kem chúm lại, gò má phúng phính như tròn hơn, vài sợi tóc vương trên làn da trắng, trên miệng cô vương ra ngoài chút kem do anh tranh thủ cô không để ý xúc nhanh cho cô. Ngay cả biểu cảm ngốc nghếch này cô cũng rất xinh đẹp. Trái tim anh như ngừng đập mấy nhịp, máu trong huyết quản như chảy nhanh hơn, anh cười khan rồi đưa tay đặt trên miệng cô quệt vết kem đang vương lại. Xem cô này, ăn kem cũng dính, trông như ông già. Đô la, em thương anh hơn nhưng em nghe lời anh bi hơn. Tại sao vậy, anh bi lớn hơn anh, như này anh lớn hơn anh bi chưa? Trong đầu đường đường là cậu bé đô la vẽ một vòm râu bằng kem lên mặt mình. Tiếng cười khúc khích giòn tan dưới nắng vàng. Cậu, bây giờ ở đâu? Cậu có tìm mình như mình tìm cậu không? Cậu bây giờ còn nhớ mình không? Đường Đường kéo giãn môi tự xúc lấy một thìa nhỏ nhẹ ăn như chú mèo. Thiên nhìn cô cười nhẹ tựa khẽ ra ghế, đôi mắt hơi nheo lại. Còn một tiếng nữa, làm gì giờ nhỉ? Tôi đi ngủ. Đường Đường đứng dậy uể oải vươn vai. Chưa nắng như này còn đi đâu được chứ? Anh cười nhẹ, nắm tay cô kéo đi. Này, đi với tôi có chỗ này tha hồ mát. Chàng trai với chiếc sơ mi sữa ngọt ngào, cầm tay kéo theo cô gái dịu dàng với áo tơ tằm tay lửng trắng chít eo dài quá nửa chiếc váy xòe màu vàng, như một bức tranh ngọt ngào. Có một người đàn ông từ xa nhìn theo, đôi mày hơi nhíu lại. Kia, là hai đứa con ông. Cô gái lạnh tanh chậm chậm đi, chàng trai khuôn mặt lạnh lùng, dù nụ cười hơi nhếch lên. Ông chưa thể nghĩ ngay chúng sẽ yêu nhau. Hai đứa đều là con ông. Ông không nghĩ đến, với ông, hai đứa là anh em, chúng có thân thiết là bình thường. Thiên, con biết bên Summer và mình muốn hợp tác tốt nên ba mới sắp xếp cho con gặp con bé chân. Con tự quyết định hôn nhân của con. Những người chúng ta có quyền quyết định sao? Nếu con thật sự yêu thương ai, dừng lại đi, đừng để nuối tiếc. Tình cảm là một thứ không nói trước được, nếu không được chọn lựa thì đừng vương vào lưới của ông tơ bà Nguyệt. Người cha này đã từng khổ sở vì nó. Nếu con yêu thương ai, con sẽ kể ba nghe, khi đó, ba đồng ý chứ. Thiên không hề nói với ông rằng cậu yêu ai. Thiên không nói, nên sẽ không có chuyện ông phải lo lắng. Đợi một thời gian nữa, ông sẽ nhận đứa con gái ông không được ở bên suốt bao năm. Hảo Thiên sẽ chấp nhận đứa em gái này chứ. Chủ tịch Demon chậm chậm đến, khẽ cúi đầu chào ông. Có cần gọi cậu chủ không ạ? Không cần, đi thôi. Ông cười nhẹ, này, đi đâu thế? Vừa dứt câu hỏi, Đường cho mày nhìn anh rồi hơi ngẩn người. Phía sau tòa cao ốc kính xanh bóng loáng, một con đường trắng loáng sạch sẽ dưới những tán cây xanh mượt râm mát. Những khóm hoa bé xíu xinh đẹp tím ngắt nằm chen vào những ô trắng vây quanh tòa nhà. Vài sợi lá vàng ươm rải trên nền đất được những vòm cây lòa xòa che kín. Đẹp quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi mọng màu anh đào hơi hé mở lấp lánh chiếc răng khỉnh bé nhỏ, đôi mắt trong veo phủ màu xanh dịu mát. Thiên ngẩn người. Ngủ ở đây là tuyệt nhất, nhưng đừng chiếm chỗ của tôi đấy. Thiên bật cười, nhìn cô liếc xéo anh, nhờn nhơ thả chiếc túi xách xuống gối đầu, ngủ ngon lành. Thiên ngồi nhìn cô, khẽ đưa tay lên mấy sợi tóc mai rối theo gió trải lại cho cô. Cô ấy ngủ thật rồi. Chiếc điện thoại nhỏ mở khóa, anh mở camera, cô gái xinh đẹp hiện lên trong màn hình cảm ứng, cô gái khép đôi mắt trong hàng mi cong vút, vài sợi nắng lơ thưa chiếu trên gương mặt thuần khiết khiến từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp như mờ ảo, không rõ nét như một dấu hỏi trong anh. Bức ảnh chụp trộm mà cô gái không hay biết. Chiều, Thi Thi bất mãn kêu than trời đất, Đường Đường hôm nay ra ngoài thu thập ý kiến đánh giá sản phẩm nên xong việc về nhà luôn. Tất nhiên đây là ý tưởng hành hạ của những cô nàng bất mãn chuyện Đường Đường nhanh chóng vượt qua hoạn nạn mà không hề tốn một giọt mồ hôi. Giữa trời nắng gắt lang thang ngoài các cửa hàng, siêu thị thu thập nhu cầu, công việc này quả thật giống như hình phạt đầy ải thời xưa. Đường Đường nghe xong công việc được giao, cô cười tươi rạng rỡ như nắng hè, xách túi và rời khỏi Sending. Nông cạn vẫn mãi nông cạn, họ đâu có nghĩ biết khách hàng cần gì để có phác thảo tuyệt vời nhất mới là quan trọng. Đường Đường vui vẻ phấn khởi, còn Thi Thi thì đang sụ đần mặt vì phải về một mình. Với một người không ngừng mở máy như cô thật sự đáng oán thán mà. Loay hoay xách chiếc túi ra cổng tìm taxi, hết tránh chỗ này, nhìn chỗ nọ cuối cùng cũng có một chiếc taxi đến. Giờ tan ca thật tấp nập, Thi Thi công nhận người của công ty đông thật, vừa định lao đến bắt một chiếc xe vượt qua cô tránh chiếc xe đó, cuối cùng taxi đi mất. Thật đáng ghét, đang dậm chân bành bạch Thi Thi nhìn bên này, ngó bên kia, sau đó bỏ luôn ý định tìm taxi mà trở lại công ty. Cái tên đó, bất giác khi nhìn quanh quất tìm xe, xe tìm không thấy nhưng cô lại thấy tên đó. Cái người va vào cô, nở một nụ cười tỏa nắng rồi đưa cho cô chiếc đĩa. Nếu bắt được anh ta, sẽ tìm ra được bằng chứng chứng minh Đường Đường trong sạch. Không suy nghĩ nhiều, Thi Thi lập tức quay vào đi theo anh ta. Anh ta men theo vòng xuyến, xuống tầng trệt để xe. Thi Thi lần theo chiếc giày cao gót thật không thích hợp lúc này. Mặc kệ cô tháo chiếc giày, để ngoài cửa, đi chân đất theo. Gã đàn ông đi đến khu để xe số 4, dừng lại trước một chiếc Nissan trắng sữa được buổi tối tầng trệt che lấp. Thi Thi nấp ở phía hở cánh cửa, do đi chân đất chân cô dẫm phải chiếc bốt bi của nhân viên nào đó tan sở tranh thủ quàng. Vì tối không nhìn thấy chiếc bốt bi chưa đóng, ngòi nhọn xuyên vào chân, lại là chân trần, vết thương không hề nhỏ. Đau nhói, cô hét lên theo phản xạ. May mắn sao, chưa để tiếng hét bật ra, bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng cô, cánh tay đó còn cố tình đẩy vào miệng cô để cô không phát ra tiếng động. Lúc này khoảng cách gần nên cô nhìn rõ khuôn mặt người đó, anh nhìn cô chau mày, ra ám hiệu im lặng. Thi Thi chưa khi nào thấy Minh Thành nghiêm túc đến vậy, khuôn mặt anh đăm lại và đáng sợ. Anh áp sát cô hơn, hướng đôi mắt về phía chiếc xe. Cô chủ, đây là thứ cô cần, mẫu của cô ta trong này. Vâng, cô đem về là không còn bằng chứng nữa. Tôi phải tự ra tay sao? Sao ạ, mang về, hủy đi hay làm gì tùy anh? Vâng, chiếc xe nổ máy, lao đi. Chiếc đĩa nhét trong áo cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã đi về phía cửa, Minh Thành buông Thi Thi, dùng cánh tay bịt miệng hắn và giữ chặt như gọng kìm. Cầm ngay, và giao nộp đây. Anh muốn lấy thứ gì? Cầm mồm, còn hỏi tôi. Ngậm lại và biến đi trước khi tôi đưa anh đến hội đồng chủ tịch. Mặt mũi tái mét, Minh Thành mau chóng tóm lấy chiếc đĩa rồi ném về phía Thi Thi. Cô đón lấp nhanh chóng cất vào túi mình. Thành ném anh ta sang một góc, anh ta hơi loạng choạng rồi cúi đầu bỏ đi. Thi Thi tập tễnh đi về chỗ anh đến đỡ cô, cho mày không vui. Xem cô kiệt chuyện quan trọng mà như đùa, may mà không sao. Tôi thấy anh ta có kịp chuẩn bị gì đâu. Thi Thi nhăn nhó, cô đâu có sức khỏe như anh chứ. Chân đau lắm không, ngòi bút đâm vào khiến chân Thi Thi không thể đi lại ngay được. Cô sụ mặt, Minh Thành nhìn cô, rồi, vác, cô lên, đi về khu xe của mình. À, buông tôi ra, anh làm gì thế hả? Cô ngậm miệng như lúc nãy đi nào, tôi đưa cô về chứ ai thèm làm gì cô? Anh đâu tốt thế, ai biết anh làm gì chết với tôi? Cô hét nữa tôi hôn cho cái bây giờ. Thi Thi lập tức ngậm miệng, đến tận khi chiếc xe không về khu nhà cô mà về khu nhà chọc trời, chiếc máy mới lại hoạt động hết công suất. Này đây đâu phải nhà tôi, anh đưa tôi đi đâu, anh bảo đưa tôi về mà. Chân cô thế này về được chắc, về tôi bôi thuốc, đưa tôi về. Bôi thuốc đã, anh xoay vô lăng, chiếc xe lao đến chóng mặt Thi Thi không kịp. Hét, tiếng hét vang lên khi về tới nhà ai đó. À đau, ngồi yên nào, cô muốn chặt chân không hả? Đau mà, tôi, sẽ nhẹ tay, Thi Thi phùng môi phùng mỏ khiến Minh Thành khổ sở băng bó. Làm bác sĩ cho cô gái này mệt thật, con gái con đứa, dám đi theo làm thám tử cô đúng là gan càng ngày càng lớn. Tôi thấy hắn ta nên đâu nghĩ được nhiều, còn dám đi chân đất trong tối nữa cô đúng là muốn chết mà. Anh giơ ngón tay, gõ nhẹ lên đầu Thi Thi. Á đau, tôi chỉ muốn tìm bằng chứng mà, đi giày anh ta biết ngay. Cô hét lên hắn không biết chắc, tôi mà không thấy đôi giày, không đi vào cô tính sao hả? Thi Thi cười ngố, thì ra may mắn anh nhìn thấy nên đi tìm cô cứu được cô còn lấy cả được bằng chứng. À thì ra anh thấy nó, nhưng dù sao cũng lấy được rồi, tôi cũng không sao, anh hôm nay ăn nhầm gì mà mắng tôi suốt vậy. Minh Thành gõ cô một cái nữa. Đúng là anh không vui. Anh trở về thì thấy chiếc giày lăn lóc ngoài cửa nhà xe. Hơi nhíu mày nghi hoặc, anh nhớ tới dáng vẻ không chút sức sống của cô khi ở thang máy, anh sợ chuyện lặp lại lần thứ hai, lao vào tìm cô thấy cô tấp tỉnh đi theo đến chỗ chiếc xe trắng, anh nhận ra đó là xe của ai, và lý do cô đi theo. Anh không muốn cô bị phát hiện, nên lặng lẽ theo cô. Khoảng cách gần, anh thấy cô dẫm vào chiếc bút, phản ứng nhanh lao đến giữ cô. Cô làm anh rất lo lắng, vì thế anh không vui. Anh sợ có chuyện xảy ra với cô, về ngay à? Thành nhíu mày khi thấy cô tấp tỉnh đứng dậy. Tối rồi, tôi không sao rồi mà, hay mai rồi về, tôi đâu điên ở nhà anh, đi đứng như thế còn muốn chạy nhảy gì, mai ở nhà cho tôi. Tôi không sao mà, cô muốn cơ chân không hả? Anh lườm cô, rồi dìu Thi Thi trở ra, đợi anh ngoài cổng, chiếc xe lao đến, Thành bước ra, dìu cô vào, đổi bên đột ngột cô ngã nhào, Thành mau chóng đỡ cô vào bên trong lòng mình. Cả hai có thể nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh thế nào. Thi Thi, Minh Thành hơi ấp úng, anh khẽ gọi Thi Thi khi chiếc xe đã chạy vào khu phố lớn. Sao, chuyện chiếc đĩa, giao cho tôi được không? Tôi sẽ đưa cho Thiên, Mưu sẽ được minh oan hoàn toàn. Chuyện Kim Chân đứng đằng sau, chuyện này nên dừng lại. Chân là Thiên Kim Summer, Thiên Kim thì đã sao? Được quyền hại người khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưu bị oan thì ai cũng chỉ trích, cô ta thì ai cũng bênh vực. Thi chuyện này, Thiên Kim là người, bọn tôi là đồ vật sao, tại sao Miêu bị bất công vậy chứ? Tôi không cần biết cô ta là ai, dự án quái quỷ gì cô ta làm cô ta phải chịu. Tôi không có ý đó, chẳng phải em nói bình yên tốt hơn sao? Thành trùng lại, ánh mắt Thi khiến anh đau lòng, đôi mắt oán trách anh cũng coi thường người khác, chẳng phải em nói bình yên tốt hơn sao? Thi Thi gật đầu, rất nhanh cô hiểu những gì Minh Thành nói, nhưng cô vẫn thấy thật khó chịu. Để Miu quyết định, Miu mới có quyền quyết định, tôi nghe theo Miu, Miu không nói tôi cũng không nói. Ừ, Thành cười nhẹ, sau khi dìu Thi Thi vào, Thành ra về, đường đường tiễn anh ra cửa, Cảm ơn anh, Đường cười nhe, cô cảm ơn Thành vì giúp cô tìm được mẫu của mình, Minh ngoan cho cô, và còn đưa thi thi của cô về giúp cô, mai là mọi rắc rối hết rồi. Cô nghỉ ngơi đi, chăm thi thi dùm tôi. Đường nhướng mày, khóe môi cười tinh nghịch, thi thi của tôi mà. Anh cười nhẹ, gật đầu chào Đường Đường rồi trở lại xe. Giày nhẹ thái dương, anh mở điện thoại. Thiên, đang ở đâu? Tìm mình, qua nhà mình, mẫu thiết kế của Miu tìm thấy rồi. Ở đâu? Thi Thi tìm thấy gã cháo đĩa, mình đi theo, lấy lại được rồi, nhưng... Nhưng sao, người phía sau là đại diện Summer, là cô ta, chấm, xe của chân. Mình nghĩ dừng lại ở trả lại trong sạch cho Miu thôi. Hơi khựng lại, Thiên hiểu Thành đang lo lắng điều gì. Mình biết, lát gặp cậu. Ở nơi chiếc xe rời khỏi cổng, đưa Thi Thi trở về, một chiếc xe đậu im lìm. Người con gái trong đó chứng kiến hình ảnh Minh Thành đỡ lấy cô gái ôm vào lòng anh. Cánh tay siết chặt vô lăng, Yến Chi nhìn theo, nhưng thứ cô làm được chỉ là im lặng. Lại một người nữa đến căn nhà này. Minh Thành, anh còn cần bao nhiêu người nữa mới đủ? Cô ở đâu trong trái tim anh? Cách chương.